Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, ta là tới tìm người. Vạn càng cầu đặt mua, tiếng ầm ầm không ngừng, buổi tối giáng lâm, hoàn toàn đen kịt địa quật, giờ khắc này sáng như ban ngày, thiên nam địa quật 11 thành, trừ bỏ sắc vi thành, dù cho xa ớt. Tòa thành kia đều bị đã kinh động, một ít chưa điều động cường giả cửu phẩm, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía sắc vi thành phương hướng. Không chỉ là sắc vi thành, bên kia, giờ khắc này cũng bạo phát một ngày này đến chiến đấu kịch liệt nhất. 15 vị cửu phẩm điều động, bị giết 4 vị, thêm vào trước chạy trốn khổng tước yêu, lúc này chạy 3 vị. Còn lại 8 vị cửu phẩm, vừa giận vừa vội, rõ ràng chiếm cứ ưu thế. Đầu tiên là Phúc Vũ Vương chạy trốn, tiếp sắc vi thành 2 vị thoát đi, lập tức nghịch chuyển toàn bộ thế cuộc. Giờ khắc này, 8 người còn đối mặt bị cắn giết nguy cơ. Thời khắc này, này 8 vị cửu phẩm, lửa giận trong lòng, đủ để đốt cháy trời đất. Quá đáng trách rồi. Cũng quá không cam lòng rồi. Bọn họ không có thua với phục sinh chi địa người, mà là bại cho mình. Mà đúng vào lúc này, một tiếng truyền khắp mấy ngàn dặm tức giận truyền khắp địa quật. Hết thảy cửu phẩm, toàn bộ điều động, ngươi dám, đồng dạng, một tiếng gầm dữ dội vang vọng thiên nam địa quật. Sau một khắc, cường giả nhân loại lại lần nữa nghe được một câu vang vọng đất trời tiếng hét phẫn nộ. Giết hết bọn họ, Nam Vân Nguyệt ban đầu là sắc mặt kịch biến, giờ khắc này nhưng là chớp mắt đại hỉ, gầm dữ dội nói, giết, giết hết bầy súc sinh này. Phía sau, 7, 8 phẩm các tông sư dồn dập đuổi theo, cùng địa quật võ giả chém giết liều mạng, dù cho trọng thương ở thân mấy vị tông sư, cũng là dục huyết phấn chiến, mặt đất nứt toác, thương khung phá tan. Trời đất biến sắc, chu vi mấy chục dặm địa giới, giờ khắc này dư âm tràn tán, trừ bỏ còn đang khai chiến tông sư, sinh mệnh hoàn toàn không có, Nam Vân Nguyệt cùng Trương Vệ Vũ lần thứ hai liên thủ. Hai người đem hết toàn lực, một đao một thương, bóng mờ bao trùm trời đất, dư âm tràn tán, bốn phía một ít 7, 8 phẩm địa quật võ giả. Chớp mắt bị tiêu diệt, mà bị nhìn chằm chằm gốc kia yêu thực, sóng tinh thần cũng là mãnh liệt đến cực hạn. Két, một tiếng rít chói tai tiếng vang lên. Trong chớp mắt, một đao một thương đánh giết gốc yêu thực này. Ầm ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng lần thứ hai vang lên. Buổi tối hôm nay, như vậy tiếng nổ đùng đoàng đã vang lên nhiều lần, màu vàng óng tán hoa. Chớp mắt phá nát, gốc này cửu phẩm yêu thực, không cam tâm liền như vậy tử vong. Đại lượng tinh hoa sinh mệnh chớp mắt tuôn ra, bắt đầu tu bổ thương thế. Nam Vân Nguyệt hai người cũng cường thế đến cực hạn. Nam Vân Nguyệt tóc dài tung bay, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đôi lật trời tay chớp mắt xuất hiện ở trong hư không. Một thanh bao vây lấy chọc trời yêu thực. Nắm yêu thực cọt kẹt vang vọng, một bên, Trương Vệ Vũ quát ầm liên tục, nho nhỏ thần binh chi thương, một cái chớp mắt, lớn lên theo gió, trong chốc lát thành một thanh dài 100 mét thương, một thương đâm rơi, từ trên tán hoa vẫn xuyên thấu đến rễ cây, két, tán hoa yêu thực thê thảm hí lên, trên người đột nhiên bùng nổ ra một vệt mãnh liệt đến mức tận cùng sóng năng lượng. Trương Vệ Vũ cùng Nam Vân Nguyệt đều là biến sắc mặt. Bay ngược một đoạn, thuận tay mang đi phụ cận mấy vị võ giả thất bát phẩm. Sau một khắc, nơi đây tuôn ra một tiếng có thể so với lúc trước sắc vi thành nổ tung tiếng nổ lớn. Phía dưới, chu vi mấy ngàn mét thổ địa, hoàn toàn biến mất, chỉ lưu hạ một cái sâu không thấy đáy màu đen hố lớn. Đáng chết! Nam Vân Nguyệt nộ quát một tiếng, đối phương tự bảo rồi. Đây là bọn hắn chém giết thứ nhất cây cửu phẩm yêu thực. yêu thực so với yêu thú càng khó giết. Hơn nữa yêu thực chỗ tốt càng to lớn hơn. Có thể sẽ thu được một ít đặc thù hạt giống, thậm chí là đại lượng tinh hoa sinh mệnh. Có thể giờ khắc này, đối phương tự bảo bên dưới, tất cả hóa thành hư vô rồi. Không chỉ như vậy, đối phương tự bảo, cái khác cường giả cửu phẩm, cũng bắt đầu điên cuồng thoát đi. Xa xa, nơi xa xôi, cũng có cửu phẩm khí tức bốc lên. Địa quật 11 thành, cửu phẩm thành chủ thêm vào yêu thú yêu thực, tổng cộng là 22 vị. Thiên Nam địa quật duy trì một thành hai cửu phẩm tiêu chuẩn. Đều là như vậy, giờ khắc này, đã bị loài người đánh giết 5 vị, y nguyên còn sót lại 17 vị. Trừ bỏ Sắc Vi Thành hai vị cửu phẩm còn đang hướng về Sắc Vi Thành đuổi. Cái khác cửu phẩm đều bắt đầu chạy tới đây. Mắt thấy những cửu phẩm kia thoát đi công kích khu vực, Nam Vân Nguyệt cả giận nói: giết sạch rồi 7, 8 phẩm võ giả. Thời khắc này, những cửu phẩm này không còn truy sát những người kia, mà là bắt đầu truy sát những cường giả thất, bát phẩm kia. Thường ngày, vô pháp tàn sát những người này. Nhưng lúc này đây, song phương đại chiến, địa quật cửu phẩm so với bọn họ còn nhiều. Hiện đang chủ động thoát đi, bọn họ tàn sát những người này. Dù cho đỉnh cao nhất cũng không cách nào can thiệp. Trước, hai vị cường giả đỉnh cao nhất đối lập. Địa quật đỉnh cao nhất yêu cầu Thiên Nam địa quật cửu phẩm toàn bộ điều động. Tương tự, Lý Tư Lệnh cũng phải bọn họ giết hết những người này. Chuyện này ý nghĩa là có thể giết, làm những cửu phẩm kia toàn bộ thoát đi. Một ít 7, 8 phẩm địa quật võ giả cũng có một phần bị mang đi, vẫn như cũ còn có một phần bị lưu lại. Nhân loại cửu phẩm 11 người, nhiều như vậy cường giả cửu phẩm ở, hầu như là thời gian trong chớp mắt. Còn lại những võ giả thất bát phẩm kia liền bị toàn bộ tàn sát. Mấy phút sau, Sắc Vi Thành tiếng nổ mạnh đình chỉ rồi. Mà xa xa, giờ khắc này cũng tụ tập 11-12 vị cửu phẩm. Địa quật cửu phẩm hội hợp rồi. Nam Vân Nguyệt những người này vẫn chưa lại đuổi. Những người này phù phiếm giữa không trung, xa xa cùng đối phương đối lập. Một lát sau, Lý Đức Dũng mừng rỡ như điên nói: trận chiến này, từ vào Thiên Nam địa quật bắt đầu, chém giết cửu phẩm 5 người, chém giết bát phẩm 17 người, chém giết thất phẩm 82 người. Vạn thắng, thời khắc này, hết thảy tông sư, dù cho thương thế nặng hơn, cũng không nhịn được lệ rơi đầy mặt, cao giọng hoan hô: trận chiến này, đánh giết cường giả địa quật, có thể so với năm đó kinh đô địa quật một trận chiến. Mà trận chiến này, tổn thất nhưng là không có năm đó nặng nề, thậm chí chênh lệch rất lớn. Lý Đức Dũng tiếp tục nói: chúng ta bên này, phủ vương vẫn lạc, bát phẩm chết trận 6 người, thất phẩm chết trận 11 người, lấy 18 vị tông sư vẫn lạc đánh đổi, đánh giết địa quật hơn 100 vị cường giả, bao quát 5 vị cửu phẩm. Đây là đại thắng, chưa bao giờ có đại thắng. Vào giờ phút này, mọi người không lo được bi thương, chỉ có mừng như điên, chỉ có nhiệt lệ tràn mi. Thiên Nam địa quật, trận chiến này giết ra sáng sủa càn khôn. Thiên Nam địa quật, cường giả thất bát phẩm, tử thương hầu như không còn. Giờ khắc này, Thiên Nam địa quật còn sót lại cường giả thất bát phẩm không tới 30 người, mà cửu phẩm cũng chỉ có 17 vị kia. Trận chiến này cũng giết sợ những người này. Đây là 17 vị cửu phẩm, còn dám tiếp tục cùng nhân loại chém giết sao? Yêu mệnh một mạch, thật còn dám tiếp tục sao? Trận chiến này bị giết 5 vị cửu phẩm, 4 vị xuất từ yêu mệnh một mạch. Trừ bỏ cuối cùng gốc kia yêu thực, đều là yêu mệnh một mạch cường giả. Bọn họ còn dám cùng nhân loại chém giết sao? Giết bọn họ sợ hãi. Yêu mệnh một mạch 10 vị cửu phẩm, tử thương gần nửa, còn lại 6 vị là liều mạng một lần, vẫn là tiếp tục. Khi đến ba đầu yêu thú, hai vị thành chủ, trừ bỏ chạy trốn đầu kia khổng tước yêu, yêu mệnh một mạch năm thành năm vị cửu phẩm, bốn vị bị giết, một vị thoát đi. Thời khắc này, tất cả mọi người đều tin tưởng, bọn họ sợ rồi. Nếu như không sợ, giờ khắc này, đối diện những kia hội hợp cửu phẩm, liền sẽ không là dừng lại không tiến. Trừ bỏ sắc vi thành hai vị, bọn họ còn có 15 vị thất phẩm, so với nhân loại càng nhiều. Có thể giờ khắc này, nhưng là trì trệ không tiến, không ai nhúc nhích, song phương chỉ là đang đối đầu. Nam Vân Nguyệt trong mắt lóe ra một vệt chẳng đáng, hừ lạnh nói, một bầy hạng người ham sống sợ chết. Như vậy cũng tốt, chúng ta giờ khắc này cũng dư lực tiêu hao hết. Thật tốt tính dưỡng, trận chiến này chỉ là bắt đầu, cũng chưa kết thúc. Lần này vào Thiên Nam địa quật, không giết tới bọn họ sợ hãi, không giết tới bọn họ vô lực tái chiến, quyết không bỏ qua. Lần này Thiên Nam địa quật một trận chiến, chính là Hoa Quốc chủ bị 2 năm đại chiến. Nhất định phải giết tới địa quật bên này sợ hãi, giết tới bọn họ vô lực đối kháng nhân loại. 17 vị cửu phẩm, Nam Vân Nguyệt trong mắt vẻ lạnh lùng lóe lên, ít nhất còn muốn giết hắn cái 4, 5 vị mới được. Một thành, cho hắn lưu cái một vị liền đến cực hạn rồi. Nghĩ tới đây, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến lần này xoay chuyển chiến cuộc then chốt, lẩm bẩm nói, sắc vi thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Nếu không là sắc vi thành hai vị cửu phẩm bỗng nhiên rời đi, chiến cuộc không phải như bây giờ. Một bên, thương thế rất nặng Ngô Khuê Sơn, do dự một chút, ho nhẹ một tiếng nói, cái kia Phương Bình đã sớm nói, nghĩ chân chính nổ một lần Vương Thành, Phương Bình, hắn nổ sắc vi thành. Này, không thể nào, làm sao sẽ, ngoặc kép, dù cho một ít người đối với Phương Bình cực kỳ thấu hiểu, giờ khắc này cũng ngây người rồi. Nam Vân Nguyệt đúng là có chút tin tưởng, một lát mới nói, thực sự là hắn, cái kia lớn như vậy nổ tung. Phương Bình, này vừa nói, Ngô Khuê Sơn mấy người sắc mặt đều hơi đổi một chút. Uy lực nổ tung này quá mạnh mẽ rồi. Cường đại đến, dù cho ở ngoài 100, 200 dặm, cỗ năng lượng triều tịch kia cũng bắt đầu bao phủ mặt đất. Nổ tung, kéo dài 4-5 phút đồng hồ. Này 4-5 phút đồng hồ, toàn bộ địa quật đều bị rọi sáng rồi. Mạnh mẽ như vậy nổ tung uy lực, sắc vi thành đại khái triệt để xong, mà làm nổ năng nguyên khoáng, nhưng không phải là đến cái viễn trình điều khiển từ xa liền được. Lần này, Ngô Khuê Sơn cùng Lữ Phượng Nhu mấy người sắc mặt đều khó nhìn đi. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói, cái kia cũng chưa chắc chính là Phương Bình làm ra, hắn rốt cuộc mới lục phẩm, dường như nến tàn trong gió Vương bộ trưởng. Giờ khắc này thở dài nói, không phải hắn còn có thể là ai? Chúng ta những người này, vào Vương Thành sao? Chỉ có hắn mới có thể. Hắn ở Nam Giang địa quật, liền từng lẻn vào Cự Liễu Thành, nổ gần phân nửa Cự Liễu Thành. Sao, ở Ma Đô địa quật, cũng lẻn vào Thiên Môn Thành, phá hủy gần phân nửa Thiên Môn Thành. Lần này hắn vào Thiên Nam địa quật, lão tử liền biết, lần này có Vương Thành phải tao ương. Nam Vân Nguyệt sắc mặt lần lượt biến đổi, một lát mới nói, các ngươi nói bọn họ tìm người đi rồi. Lần này Phương Bình mấy người vào địa quật, mọi người đều biết mục đích của bọn họ. Tìm người đến, tìm tới đem Vương Thành cho nổ. Trong đám người, có người khẽ thở dài, liền là thật xảy ra chuyện, cũng là chết có ý nghĩa. Nếu như đúng là bọn họ làm, vậy bọn họ chính là ta Hoa Quốc anh hùng. Hắn lời còn chưa dứt, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên mắng, người chết rồi hắn đều chết không được, thiếu cùng lão nương miệng xui xẻo. Một bên, sắc mặt trắng bệch Trần Diệu Đình cũng mở miệng nói, thật muốn là bọn họ, ta tin tưởng Lấy Phương Bình khôn khéo, không đến nỗi tự tìm đường chết. Nam Vân Nguyệt lên tiếng ngắt lời nói, hiện tại nhiều lời vô ích, mọi người đi về trước dưỡng thương nghỉ ngơi, chờ khôi phục một ít, chúng ta ngày mai giết tới Sắc Vi Thành nhìn. Nhân loại cửu phẩm tuy rằng không đối phương nhiều, có thể bảy, tám phẩm cũng không có thiếu. Bát phẩm cường giả, người mạnh mẽ như Ngô Khuê Sơn loại này, có thể kháng cự cửu phẩm, nhược một ít, ba người liên thủ, cũng đủ để cuốn lấy cửu phẩm chốc lát, mà thất phẩm võ giả, ba, năm người tự nhiên không phải cửu phẩm đối thủ, có thể nhiều, 10, 20 người, chỉ phải phối hợp được đến, cũng có thể cuốn lấy đối phương. Giờ khắc này, nơi này còn sót lại hơn 10 vị bát phẩm, hơn 60 vị thất phẩm, dù cho đối phương cửu phẩm toàn ra, Nam Vân Nguyệt những người này cũng có thắng lợi nắm chặt. Bất quá hiện tại mọi người bị thương đều rất nặng, dù cho nàng cùng Trương Vệ Vũ, ở liên tục đánh giết nhiều vị cửu phẩm sau, giờ khắc này cũng là cung dương hết đà, lúc này đi Sắc Vi Thành, vậy chỉ có thể tăng cường thương vong. Đi về trước đi, nói hết, Nam Vân Nguyệt mọi người bắt đầu trở về. Ngô Khuê Sơn mấy người liếc mắt nhìn xa xa Sắc Vi Thành, thở dài một tiếng, cũng bắt đầu trở về. Mấy người bọn hắn hiện tại đều là thân hoàn toàn lực, đi rồi cũng là chịu chết. Xa xa, hai vị Sắc Vi Thành cửu phẩm đã điên cuồng rồi, cửu phẩm uy thế bạo phát đến cực hạn. Cái khác địa quật cửu phẩm, nguyên bản còn có người tới gần, đại khái là muốn hỏi trách, hiện tại cũng đều dồn dập thối lui. Ngô Khuê Sơn thậm chí có thể cảm ứng được hai vị điên cuồng cửu phẩm bắt đầu công kích những người kia. Thủ hộ mấy trăm năm Vương Thành không rồi, cái gì đều không rồi. Vương Thành đối những cửu phẩm này mà nói, không đơn thuần là quyền lực cùng địa vị, còn đại diện cho lên cấp hy vọng, tiến vào đỉnh cao nhất hy vọng. Bất luận là lòng đất mỏ quặng, vẫn là Vương Thành bản thân, đều là lên cấp đường. Mỏ quặng là năng lượng nhu cầu, Vương Thành lại là một loại đường, tiến vào đỉnh cao nhất đường. Cửu phẩm kiến thành vốn là vì đi đường này, đi điều này địa quật rất nhiều đỉnh cao nhất đi qua đường. Mà giờ khắc này, Vương Thành không còn, mỏ quặng không rồi, này một người một yêu thực đỉnh cao nhất đường, e sợ triệt để không còn hy vọng, để bọn họ làm sao không điên cuồng. Hết thảy cửu phẩm thành chủ, cửu phẩm yêu thực yêu thú, thủ hộ thành trì trăm năm ngàn năm, lẽ nào chỉ là vì quyền lợi? Người khác không hiểu, những thành chủ kia cùng thủ hộ một mạch yêu thú yêu thực đều hiểu. Bao quát vị kia ở vùng cấm đỉnh cao nhất cũng hiểu, sở dĩ giờ phút này hai vị cửu phẩm điên cuồng, cũng không ai lại nói trước thoát đi sự. Cường giả địa quật vốn là ích kỷ, Sắc Vi Thành ở ngoài hơn 50 dặm, Tần Phượng Thanh trốn ở trong một cái hang, run lẩy bẩy, thật mẹ nó có chút phát run. Quá khủng bố rồi, đầu tiên là kinh thiên vụ nổ lớn, tiếp không bao lâu, liền có cửu phẩm phát rồ, dù cho cách mấy chục dặm, hắn đều có thể cảm nhận được loại kia điên cuồng cùng lửa giận. Tiếng gầm gừ càng là kinh thiên động địa. Trong hang, Tần Phượng Thanh lau một cái mồ hôi, nuốt nước bọt, thấp giọng nói, em Kha, tiểu tử này quá điên cuồng rồi. Thật mẹ nó nói nổ liền cho nổ, sẽ không chết rồi chứ. Giờ khắc này, hắn không dám đi Sắc Vi Thành phụ cận rồi. Bên kia, hiện tại cửu phẩm uy thế tung hoành, mà trước lớn như vậy nổ tung. Phương Bình tiểu tử kia, còn sống không? Sống sót đại khái là sống sót. Then chốt là, tiểu tử này tốt nhất cầu khẩn chớ bị mấy cái kia cửu phẩm phát hiện. Chính là lột da chóc thịt đều không có cách nào cho hả giận rồi. Tần Phượng Thanh không rét mà run, Phương Bình này nếu như bị bắt được, đâu chỉ là lột da chóc thịt sự, nhân gia dàn vặt hắn 100 năm đều không chê nhiều. Hơn nữa, uy lực nổ tung này, thật mẹ nó lớn, Tần Phượng Thanh giờ khắc này cũng không dám tưởng tượng, Phương Bình đến cùng nổ bao nhiêu năng nguyên khoáng. Trước ở Nguyệt Quế Thành, nổ tung uy lực cùng lần này so với 1% cũng không bằng, không, 1/1000 đều không, có thể so với gần phân nửa Hoa Quốc to nhỏ địa quận, đều bị nổ sáng chốc lát, có thể tưởng tượng được, một khắc đó đến cùng nổ bao nhiêu năng nguyên thạch, liền mang theo mấy chục dặm bên ngoài, Tần Phượng Thanh đều cảm giác được, trong không khí nồng độ năng lượng lại biến cao, Tần Phượng Thanh đang phát run, Vương Kim Dương lại là đang thở dài, thấp giọng nói, lão sư, dù cho ngài thật còn đang sắc vi thành, lần này, cũng chết có ý nghĩa rồi. Phương Bình nổ sắc vi thành, nếu như lão sư hắn còn đang sắc vi thành, vậy lần này, tuyệt đối chết chắc rồi. Có thể Vương Kim Dương vô pháp đi nói cái gì, đi trách cứ ai, dùng địa quật một thành tồn tại. Đến vì lão sư hắn chôn cùng, đáng giá, quá đáng giá, việc này, đừng nói ngũ phẩm Trương Thanh Nam, chính là để một vị bát phẩm cường giả đi tự sát thức tập kích. Đối phương cũng việc nghĩa chẳng từ nan, cảm thấy kiếm lời, cửu phẩm, có lẽ hơi chút không đáng, có thể dùng bát phẩm tính mạng, tiêu diệt một thành người, tuyệt đối đáng giá rồi. Vương Kim Dương thở dài. Lần này, hắn cũng chết tiếp tục tìm người tâm tư rồi. Cũng trong lúc đó, khoảng cách Bán Nguyệt Hồ một khoảng cách một cái núi rừng nhỏ. Lý Hàn Tùng sụi lơ trên đất, máu me khắp người, nhếch miệng cười nói, kích thích, đủ kích thích, đời này, lại còn có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này. Đêm nay quá kích thích rồi. Diệt thành nhỏ, gặp cự khoáng, dẫn thất phẩm. Cười nhìn Phương Bình nổ Vương Thành, liền mang theo, trước hợp lực đánh giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Giờ khắc này lại nhìn, đã không tính là gì rồi. Giết một cái lục phẩm tính là gì? Diệt một cái thành nhỏ tính là gì? Trực tiếp diệt một tòa Vương Thành. Trăm năm qua, chỉ có năm đó kinh đô địa quật, mấy trăm vị tông sư tham chiến, thậm chí đỉnh cao nhất cũng ra tay can thiệp. Cuối cùng cũng mới diệt hai tòa Vương Thành. Bây giờ, Phương Bình một cái võ giả lục phẩm làm được. Đây mới thực sự là truyền kỳ. Không chỉ là những người này chấn động, kích động, Bắc Hồ địa quật, Ngự Hải Sơn, Lý Tư Lệnh đều có chút choáng váng. Thiên Nam địa quật, ai mẹ nó như thế mang loại, đem một tòa Vương Thành cho nổ. Ngự Hải Sơn đối diện vị kia đỉnh cao nhất, đều sắp tức giận điên rồi. Chết mấy cái cửu phẩm, kỳ thực cũng không tính là cái gì. Then chốt là, loại này cự khoáng là hiếm có. Một tòa địa quật, có mấy tòa cự khoáng, mới có bao nhiêu thành trì cùng cấm địa. Thành trì cùng cấm địa, cũng không phải là tùy ý tồn tại. Không có cự khoáng, sẽ không có thành trì cùng cấm địa tồn tại. Thiếu một tòa cự khoáng, mang ý nghĩa, từ nay về sau, Nam Thập Nhất Vực liền ít đi một tòa thành trì. Dù cho hai cái cửu phẩm còn sống sót, cũng giống như vậy, thành trì bị hủy, còn có thể trùng kiến, hoặc là di chuyển đều được. Có thể loại này cự khoáng bị hủy, cũng mang ý nghĩa sắc vi thành thực sự trở thành quá khứ. Đối diện vị kia địa quật đỉnh cao nhất đều sắp tức giận muốn giết đi vào. Dù cho đối cường giả đỉnh cao nhất mà nói, như vậy cự khoáng cũng là không có thể tái sinh. Lý Tư Lệnh nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng cũng cảnh giác vạn phần. Tuy nói song phương trước đạt thành hiểu ngầm, lần này không liên quan đến đỉnh cao nhất cuộc chiến, có thể hiện tại cự khoáng bị nổ, cái kia liền không nói được rồi. Hắn đến cảnh giác một ít mới được. Then chốt là, ai nổ sắc vi thành? Lý Tư Lệnh trong đầu lóe qua từng đạo bóng người. Tạm thời còn không nghĩ tới Phương Bình mấy tên tiểu tử này. Dù cho có thể là mấy lão già, có thể thực lực ở đó, hắn tạm thời còn không cân nhắc đến. người ngoài suy đoán, chấn động, đỉnh cao nhất nổi giận, cửu phẩm điên cuồng, mà dưới nền đất nơi sâu xa, ít nhất 700 mét bên dưới nền đất nơi sâu xa. Phương Bình cảm giác mình sắp chết rồi. Ai tới, đào ta, đi ra ngoài. Lão tử, thật muốn bị chính mình nổ chết rồi. Phương Bình giờ khắc này cảm giác mình sắp tan vỡ rồi. Nổ tung tuy rằng không phải trong chốc lát phát sinh, có thể làm hạt nhân khu mỏ quảng bị nổ. Hắn cũng chịu đến dư âm xung kích. Huyết nhục lại lần nữa bị tiêu diệt, người cũng bị xung kích đến dưới nền đất nơi sâu xa, bị vô số bùn đất cùng tảng đá vùi lấp. Lần này nổ tung, nổ hắn lại lần nữa bị thương nặng, thậm chí không thể so ngày đó bị tà giáo tập kích thương thế nhẹ. Đau quá a, huyết nhục lại không rồi. Phương Bình khóc không ra nước mắt, tổn thất quá nặng nề rồi. Hơn 10 tỷ năng nguyên thạch không còn, trước hoa hơn 10 tỷ rèn đúc nửa kim thân, cũng không còn, chính mình có thể hay không tự chủ khôi phục, hiện nay khó nói, nếu là không được, cái kia lại đến 10 tỷ trở lên chi ra, tìm bát phẩm đến cứu mạng, mấy chục tỷ liền như thế không rồi. Then chốt, hắn nổ một cái đại khoáng, trăm vạn ức đều có, đời này. Hắn liền không như thế lãng phí quá, xa xỉ quá, lão tử bây giờ là thật giết người như ngoé, giết máu chảy thành sông rồi. Lần này vụ nổ lớn, nổ chết bao nhiêu người, Phương Bình thật không rõ ràng, có thể sắc vi thành nhiều người như vậy, sống sót e sợ không nhiều. Ai, vẫn là trước tiên chạy trốn đi, cửu phẩm e sợ trở về rồi. Phương Bình cũng đã cảm nhận được nguồn cảm giác ngột ngạt kia rồi. Tuy rằng đau muốn chết kích động đều có thể cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Cẩn thận từng ly từng tí một ở dưới lòng đất khoan thành động chạy trốn. Cách sắc vi thành càng xa càng tốt. Hắn không nghi ngờ chút nào. Hiện tại hắn bị phát hiện, có lẽ có thể giả bộ một chút sắc vi thành người may mắn còn sống sót. Phương Bình trong lòng nhắc tới, hắn có thể ngụy trang khí tức, hơn nữa trước nổ khoáng, lòng đất thủ vệ đại khái đều chết rồi, không hẳn có người biết là hắn làm ra, lẽ nào sắc vi thành cửu phẩm, nhận thức trong thành mỗi người, có muốn hay không trang người may mắn còn sống sót, nhìn ta lục phẩm, nói không chắc hai vị cửu phẩm còn có thể ngoài ngạch chăm sóc ta một hồi. Ngẫm lại, Phương Bình cảm thấy vẫn có tất phải chạy trốn. Dưới sự tức giận cửu phẩm, trời mới biết nghĩ như thế nào. Đào đào, Phương Bình bỗng nhiên có chút lúng túng. Lão Vương lão sư, không ở sắc vi thành chứ? Lần này là tìm đến người a? Tìm, làm sao đem Vương Thành cho nổ? Tần Phượng Thanh làm hại ta, Lý Hàn Tùng làm hại ta, Lão Vương cũng không khuyên nhủ ta. Ai, thật đúng, ngoặc kép, Phương Bình đem trách nhiệm đẩy không còn một mống. Trưởng cứu nhân loại công lao, hắn liền lĩnh, đến mức bỏ lỡ chuyện tìm người. Thật không thể trách hắn, bất quá nghĩ đến trước những người kia nói. Những này bị tóm nhân loại, sớm đã bị mang đi rồi. Phương Bình cảm thấy, tìm người lữ trình có lẽ có thể tiếp tục, tiếp tục tìm người, không nổ Vương Thành, lại nổ ta thật muốn đem mình dằn vặt chết rồi. Trước còn suy nghĩ nổ cái 4 tòa Vương Thành, hiện tại Phương Bình cảm thấy, chính mình nghĩ quá nhiều, 4 lần xuống, chính hắn thật có thể đem mình chơi chết. Vừa khoan thành động, Phương Bình vừa nghĩ những chuyện lung tung này, cuối cùng lại nhìn thấy chính mình máu thịt be bét dáng vẻ. Phương Bình thở dài một tiếng, hồi tưởng mấy tiếng trước, chính mình hùng tâm tráng trí, nói xong rồi lần này không trốn, mỗi ngày chạy trốn cảm giác khó chịu. Hiện tại, quên đi, không đề cập tới cũng được. PS, ngày hôm nay càng bất động. Kết thúc, cầu vé, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.